Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, Ngọc Tiên thì như thế nào? Tiêu Long hé mở lấy miệng, lộ ra tuyệt đối không thể tin được biểu lộ. Cường trí Ngọc Tiên, cơ bản có thể nói là ngôn xuất như pháp, bảo ngươi xuống tới, ngươi liền phải xuống tới, không xuống. Lĩnh vực bao trùm phía dưới, trực tiếp cưỡng ép tiếp quản tiên tắc, mà tiên nhân phi hành dựa vào là cái gì? Không phải liền là tiên tắc sao? Cho nên, người không cách nào rút ra đến tiên tắc, thì như thế nào phi hành đâu? Nhưng, Thạch Hạo lại là sáng tạo ra một cái kỳ tích, Sử Toàn Vân rõ ràng đã phát động lĩnh vực nhằm vào. Có thể Thạch Hạo lại như cũ đứng ngạo nghễ tại không? Đánh mặt, lần này Sử Toàn Vân bị đánh mặt lợi hại. Quả nhiên, Sử Toàn Vân mặt bỗng nhiên giật mạnh. Đằng một chút, sát khí cuồng tràn. Người trẻ tuổi này nhìn 10 phần khiêm tốn. Có thể trong lòng lại là ngạo đến kinh người. Trên thực tế, người đối mặt một vị Ngọc Tiên. Nhận một chút sợ thì thế nào? Ai sẽ trách một vị Kim Nguyên Tiên ở trước mặt Ngọc Tiên cúi đầu đúng hay không? Có thể ngươi ngược lại tốt, nhất định phải cùng một vị Ngọc Tiên cứng đối cứng, thậm chí đánh Ngọc Tiên cái tát. Cái này khiến Ngọc Tiên làm sao tha cho ngươi. Sử Toàn Vân có chút hít vào một hơi, trên mặt tươi cười, thật đúng là kiệt xuất. Bản tọa đều muốn đối với ngươi phát lên khâm phục chi ý. Còn có 9 chiêu, ngươi có thể nhất định phải hào hào tiếp a. Thạch Hạo bĩu môi. Ngươi vừa rồi thả ra lĩnh vực, chẳng lẽ không tính chiêu thứ hai sao? Được rồi, cái này không có ý nghĩa. Nếu như Sử Toàn Vân thực sự không chịu bỏ qua, như thế nào lại hết lòng tuân thủ 10 chiêu ước hẹn đâu? Tới đi, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Thành tựu Kim Nguyên Tiên về sau, Thạch Hạo mặc dù vẫn là không thể địch nổi Ngọc Tiên, nhưng đã không cần sợ hãi Ngọc Tiên. Chiêu thứ hai, Sử Toàn Vân từ tốn nói, tùy ý vung tay lên, một đạo kinh khủng kinh lực liền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Ta đi, hưu, Thạch Hạo triển khai thuấn di, đã là biến mất không thấy gì nữa. Thuấn di phù, Sử Toàn Vân cắn răng, lúc này hắn xác nhận, Thạch Hạo trong tay có được thuấn di phù, nhưng là... Cái đồ chơi này hẳn là chỉ có tiên vương mới có thể luyện chế. Mặc dù cũng sẽ có một chút chảy ra, nhưng số lượng cực ít, mà lại phi thường không tốt thu hoạch. Vậy, Thạch Hạo lại cùng quần tinh chi đỉnh có liên hệ gì? Còn có, tiểu tử này có thể một mực bảo trì phi hành. Có phải hay không cũng là tiên vương thủ đoạn? Sử Toàn Vân đột nhiên có chút hồi hộp. Bởi vì Thạch Hạo quá yêu nghiệt đến không giống như là Ngọc Tiên thế lực có thể bồi dưỡng được đi ra. Vạn nhất, đối phương đến từ quần tinh chi đỉnh đâu? Nếu như mình giết hắn, vậy hắn cường trí Ngọc Tiên thì như thế nào? Khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Hoặc là, chạy trốn tới khác tiên vực đi, vĩnh viễn đến mai danh ẩn tích, coi như thế dừng tay. Đối phương hiển nhiên đã phát giác đến sát ý của mình. Vậy bây giờ chính mình còn có thể không sợ. Thế nhưng là chờ đối phương bước vào Ngọc Tiên đâu. Chính mình hẳn là rất nhanh liền không phải là đối thủ của hắn. Tiên vương luật pháp chỉ là nghiêm cấm đại quy mô đồ sát. Ân oán cá nhân, tiên vương mặc kệ, hoàn toàn được thiên hạ thái bình lại thế nào khả năng đâu. Không tranh không đoạt, không đánh không giết. Vậy còn gọi tu giả sao? Sử Toàn Vân khẽ cắn môi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ coi như không biết thân phận của đối phương. Đã giết thì đã giết. Dù sao Huyễn Hải Tiên Vương cũng sẽ không cho phép khác Tiên Vương đến chính mình địa bàn làm càn. Bằng không, để vị này Tiên Vương đem mặt để nơi nào? Giết, Sử Toàn Vân tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng không tin Thạch Hạo trong tay có quá nhiều thuấn di phù. Oanh, oanh, oanh, hắn từng chiêu oanh kích, mà Thạch Hạo thì là không ngừng phát động thuấn di trốn tránh. Đem một vị Ngọc Tiên công kích nhẹ nhõm tránh khỏi. Rất nhanh, 10 chiêu đã qua, nhưng mà, Sử Toàn Vân lại hoàn toàn không có ý dừng lại. Hắn tiếp tục oanh kích, rõ ràng muốn đem Thạch Hạo giết chết. Thạch Hạo bật cười, Sử trưởng lão, người ngay cả đếm xem đều không biết sao. Sử Toàn Vân thì là kinh ngạc, nói, không phải vừa tới 3 chiêu sao? À, người vô sỉ đứng lên cũng thật là không biết xấu hổ. Thạch Hạo cười ha ha, người lại không lại thì như thế nào? Ta có thuấn gì, người thật sự cho rằng có thể mài chết ta? Sử Toàn Vân đánh chính là chủ ý này. Thuấn di phù khẳng định là có hạn, cho nên chỉ cần hao tổn đến thuấn di phù dùng hết, Thạch Hạo khẳng định chỉ có một con đường chết. Sử trưởng lão, người thật muốn vô sỉ như vậy sao? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Hừ, nho nhỏ Kim Nguyên Tiên dám nhục nhã bản tọa, chính là tiên vương đến bản tọa cũng có 10 phần lý do đánh chết ngươi. Sử Toàn Vân xâm nhiên nói ra, hoàn toàn không đề cập tới chính mình trước chối bỏ 10 chiêu ước hẹn. Thạch Hạo cũng không có muốn lý luận ý tứ. Đây là cường giả thế giới. Nắm đấm mới là vương đạo. Sử Toàn Vân chính là lấn thực lực của mình không kịp, mới dám điên đảo như vậy đen trắng. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, ngươi cho rằng ta không có lực phản kích. Thạch Hạo lộ ra một vòng xâm nhiên chi sắc. Liên tiếp tránh thoát mấy lần công kích đằng sau, hắn đã là lấy ra vạn lôi chân kim, thân hình lại cử động, bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Long trước người, một đao chém, Sử Toàn Vân đều là lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng Thạch Hạo sẽ như thế gan to bằng trời. Tại bị hắn truy sát tình huống dưới còn dám hướng Tiêu Long xuất thủ. Nhưng mà, thuấn di gần như không cần thời gian. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh, nhưng cũng không phải giây lát đến. Sử trưởng lão, cứu, tiểu tử, ngươi dám. Tiêu Long cùng Sử Toàn Vân đồng thời kêu lên. Nhưng Tiêu Long một câu nói còn chưa nói hết, Thạch Hạo đao cũng đã chém xuống. Toàn lực xuất thủ, lại thêm tiên vương khí. Thạch Hạo chiến lực đạt đến cái tình trạng gì? Thập ngũ tinh. Đây là một cái thập tinh chiến lực có thể tránh được. Phốp, dưới một đao đi, Tiêu Long bị không chút huyền niệm chém thành hai đoạn. Ta, lúc này, Tiêu Long một chữ cuối cùng mới rốt cục lối ra. Nhưng mà, bị tiên vương khí chém ngang lưng, sức mạnh mang tính hủy diệt trùng kích phía dưới, Tiêu Long sinh cơ lập tức ảm đạm đi. Sử Toàn Vân nhảy vọt đến, đưa tay đem Tiêu Long hai đoạn thân thể vồ tới, cưỡng ép hợp lại đến cùng một chỗ. Ngọc Tiên chi lực phát động, muốn cho Tiêu Long cưỡng ép kéo dài tính mạng. Nhưng mà, Tiêu Long sinh mệnh trôi qua mặc dù chậm lại, lại hoàn toàn không có ý dừng lại. Tiên vương khí a, cấp độ còn ở trên Ngọc Tiên. Muốn cứu Tiêu Long mà nói, hiện tại chỉ có tiên vương xuất thủ. Sử Toàn Vân không thể tin được, hắn đều xuất thủ, thế mà còn là không có thể cứu đến Tiêu Long. Tê, người một đau này cũng quá hung ác đi. Chỉ là một hồi, Tiêu Long liền không cam lòng chết đi. Hai mắt vẫn trợn trừng lên, cũng không biết là đang hối hận chính mình chạy đến tìm Thạch Hạo phiền phức, hay là tại quở trách Sử Toàn Vân không góp sức, ngay cả hắn một mạng đều là cứu không được. Sử Toàn Vân đem Tiêu Long thi thể buông xuống, thần sắc đã là hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ngọc Tiên, đương nhiên cầm được thì cũng buông được. Không có cường đại năng lực tự kiềm chế, thì như thế nào tu đến độ cao như vậy? Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn xâm nhiên nói ra, quản ngươi đến cỡ nào dương thuấn di phù, ta nhất định sẽ đem toàn bộ hao tổn xong, sau đó lấy tính mạng ngươi. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ngươi liền đến đuổi ta đi. Hiu, hắn triển khai thuấn di, hướng về nơi xa bỏ chạy. Sử Toàn Vân lập tức triển khai truy kích, sát ý của hắn đã sôi trào, nhất định phải đánh giết Thạch Hạo. Một cái trốn, một cái đuổi, Thạch Hạo nhưng không có đi thẳng tắp. Nếu không lấy Ngọc Tiên tốc độ, đối phương hoàn toàn có thể ở phía trước tiến hành chặn đánh. Hắn thuấn di không có quy luật chút nào, nhưng từ tổng thể tới nói, hay là tại hướng về một cái phương hướng mà đi. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một tòa núi lửa chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.